Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 4 tin tức xấu, Tất Thành Như cười mà không nói, Hứa Hướng Phong còn lại là ý bảo Quý Vạn Đệ không cần đăng hỏi đi xuống. Hiển nhiên là cảm thấy Tất Thành Như bọn họ lão đại, vô luận bọn họ có không nghe hiểu được. Đều không cần quá nhiều đi hỏi. Quý Vạn Đệ đại khái 30 tuổi suốt đầu, là một cái tính tình thập phần hỏa bạo nữ nhân. Ở mọi người xem ra, nàng người này IQ cơ hồ bằng không, nói chuyện làm việc cũng không sẽ đi xem ở nơi nào, hoặc là đối mặt tai. Không được, nếu là mở họp, khẳng định là muốn hỏi rõ ràng. Dù sao tùy các ngươi thế nào, ta cũng chưa hứng thú tham dự. Liền ở Quý Vạn Đệ còn tưởng tiếp tục truy vấn đi xuống thời điểm, nửa khuôn mặt thượng có tảng lớn bồng lưu duệ, tắc đột nhiên đối phương thủ tín tỏ thái độ nói. Theo sau, ngồi ở bên cạnh hắn Ngô Chí Trường cũng thanh âm có chút âm trầm nói. Ta cũng giống nhau, không tham dự. Thấy lưu duệ cùng Ngô Chí Trường hoàn toàn không có hứng thú, Giang Chấn mấy cái trong lòng có ý tưởng người đều khó chịu liếc hai người liếc mắt một cái, nhưng cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng, bởi vì hai người kia thực lực ở Minh Phủ Trung được công nhận cường. Không dùng được bao lâu, bọn họ cũng sẽ rời đi hiện thực đi trước đệ nhị vực. Phương Thủ Tín cũng không thèm để ý hai người thái độ, cười ha hả hòa giải nói. Lưu lão đệ cùng Ngô lão đệ hạng nhất cùng thế vô tranh, không giống chúng ta này đó tục nhân. Phương Thủ Tín tượng trưng tính nói xong, liền đột nhiên chuyện vừa chuyển, nói thẳng nói, như vậy đi, chúng ta tới một cái dân chủ điểm nhi đầu phiếu, đồng ý phát động, hơn nữa sẽ đi trước tham gia đệ tam minh phủ chiến tranh, có ai trước đó thuyết minh, ta không duy trì cũng không phản đối, cũng sẽ không tham dự đi vào. Phương Thủ Tín ý tứ thực rõ ràng, đó chính là các ngươi muốn ăn rớt đệ tam minh phủ, vậy cứ việc đi ăn được, dù sao không ta chuyện gì. Ngươi muốn thật ăn xong tới, ta liền đi theo dính điểm nhi quang, không hơn, ta cũng không duy trì, không phản đối. Bất quá ta bên này sẽ có đại biểu ta tham chiến. Tất Thành Như nói xong, quay đầu nhìn về phía Quý Vạn Đệ cùng Hứa Hướng Phong, hỏi, là như thế này đi. Đương nhiên, ta phía dưới người thực lực đều quá yếu, thực yêu cầu tiến hành bồi dưỡng. Quý Vạn Đệ cùng Hứa Hướng Phong đều gật đầu tỏ vẻ sẽ tham dự đi vào. Tiếp theo, Giang Chấn, Phong Thần Vũ cũng tỏ thái độ sẽ tham dự, đến nỗi dư lại người tắc đều ôm bọn họ đánh hạ tới sau đó phân tiếp theo ly canh tính toán, đều không có tham dự ý tứ. Nhìn thấy mọi người tỏ thái độ, Phương Thủ Tín cười tủm tỉm lộng lộng hắn ri ơ mép, sau đó nhẹ nhàng nói, các ngươi ra tay khả năng tính cơ hồ bằng không. Bởi vì tiếp nhận đệ tam minh phủ người này, vừa không là Ngô Địch, cũng không phải cái kia quái nhân, mà là một cái vừa mới thăng lên tới không mấy ngày tiểu mặt hàng. Như thế nào, chẳng lẽ đệ tam minh phủ người cầm quyền không phải Ngô Địch sao? Phương Thủ Tín nói ra tin tức này lệnh rất nhiều người đều vì này kinh ngạc. Bởi vì đệ tam minh phủ tình huống bọn họ đều rõ ràng, cứ việc trên danh nghĩa có 3 cái cao cấp chủ quản, nhưng trên thực tế cũng chỉ có Lương Nhược Vân cùng Ngô Địch hai người quản sự. Hơn nữa Ngô Địch sẽ đối đệ tam minh phủ sự tình để bụng, cũng hoàn toàn là bởi vì Lương Nhược Vân còn ở. Bọn họ vốn tưởng rằng phải đối phó chính là Ngô Địch, kết quả lại là một cái mới vừa đi lên tân nhân. Lương Nhược Vân rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Như vậy vất vả cấp đệ tam minh phủ lưu khẩu khí, cuối cùng liền giao cho một tân nhân. Nàng thật là ngu xuẩn không cứu Phong Thần Vũ từng ở Lương Nhược Vân trong tay ăn qua mệt. Lúc ấy hắn vừa mới tấn chức cao cấp chủ quản không lâu, vừa lúc đụng tới Lương Nhược Vân, liền mở miệng đùa giỡn vài câu, kết quả bị Lương Nhược Vân đánh thành trọng thương. Đau khổ cầu xin mới đổi hồi Lương Nhược Vân phóng hắn một con ngựa. Chuyện này là hắn sỉ nhục, hắn chưa bao giờ cùng những người khác nói qua. Cho nên nhưng phàm là có thể nhục nhã Lương Nhược Vân cơ hội, hắn đều sẽ không bỏ qua. Hắn nghĩ trước đem Lương Nhược Vân đau khổ bảo toàn đệ tam minh phủ nuốt rớt, lúc sau lại hung hăng tra tấn đàng thuộc hạ những cái đó vận công. Sau đó đợi đến lúc thời cơ chín mùi, hắn liền sẽ ở đệ nhị vực làm Lương Nhược Vân ở chính mình dưới háng thê thảm kêu rên. Nếu đệ tam minh phủ người cầm quyền không phải Ngô Địch, như vậy liền càng dễ dàng đối phó rồi. Nghĩ đến lấy đệ tam minh phủ tài nguyên, liền Ngô Địch tính cách tuyệt đối sẽ không quản này nhàn sự. Hứa Hướng Phong tương đương tự tin nói. Mọi người mồm năm miệng mười thảo luận một phen, thẳng đến Quý Vạn Đệ lại đối phương thủ tín hỏi, rốt cuộc là cái nào tân nhân a? Gọi là Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ là hắn. Giang Chấn nghe xong tức khắc không chịu khống chế nâng lên giọng, có chút khó có thể tin nói, hắn thế nhưng cũng trở thành cao cấp chủ quản, thật đúng là coi khinh hắn. Nghĩ đến kia một lần, Hạ Thiên Kỳ bọn họ ở hắn mí mắt phía dưới, đem Hầu Tử Phì lão đám người giết chết sau, hắn liền cảm thấy chính mình mặt bị đánh thực vang. Nếu bọn họ ngay lúc đó thực lực tương đương còn chưa tính, trọng điểm là thực lực của hắn ước chừng so với bọn hắn cao một cái cấp bậc. Xem ngươi phản ứng lớn như vậy, có phải hay không ở cái này tân nhân trong tay mặt ăn mệt? Ta nhưng nghe nói, có mấy cái chủ quản chính là bị cái này gọi là Hạ Thiên Kỳ lãnh đến vài người xử lý. Nga đối, giống như còn có Sở Mộng Kỳ sự, Trình Tử Thần lúc này giễu cợt Giang Chấn một câu. Nhưng càng quan trọng còn lại là vì châm chọc Quý Vạn Đệ. Giang Chấn không dám đắc tội Trình Tử Thần, bởi vì Trình Tử Thần muốn so với hắn trở thành cao cấp chủ quản sớm rất nhiều. Cho nên hắn cũng chỉ có thể ra vẻ tùy ý nói, một con kiến mà thôi. Lần trước nếu không phải hắn vận khí tốt, đã sớm bị ta đại tá tám khối, cơ hồ cùng Giang Chấn đồng thời. Quý Vạn Đệ lạnh lùng nhìn Trình Tử Thần nói, nói cho ngươi, ngươi thiếu ở đằng kia châm ngòi ly gián, Sở Mộng Kỳ chỉ là bị buộc nóng nảy, đổi thành là ta, ta cũng sẽ làm như vậy, nàng ta sẽ hảo hảo bồi dưỡng. Không cần phải ngươi ở đàng kia nói ra nói vào, đừng nóng vội a Quý đại tỷ. Ta cũng chưa nói cái gì a, chỉ là tương đối tò mò Sở Mộng Kỳ là như thế nào cùng đệ tam minh phủ người nhắc lên quan hệ đâu. Có lẽ là ở tham dự tùy cơ sự kiện thời điểm nhận thức. Hứa Hướng Phong không nghĩ lại làm hai người xảo đi xuống, cho nên lúc này ra tới nói một câu. Hảo, chúng ta trở lại chuyện chính. Nếu tất cả mọi người đều quyết định muốn độc đệ tam minh phủ, ta đây liền duy trì các ngươi. Bất quá lấy đệ tam minh phủ tình huống hiện tại, căn bản không cần vũ lực giải quyết, bọn họ sẽ biết khó mà lui. Cho nên ta tính toán phái một người qua đi, hướng đệ tam minh phủ truyền đặt chúng ta ý tứ, hoặc là thỏa hiệp, hoặc là bị giết rớt. Đương nhiên, đối bọn họ mà nói, chân thật kết quả đều là giống nhau, chỉ là có thể làm chúng ta bớt chút phiền toái mà thôi, làm Quý Vạn Đệ đi thôi. Nếu Sở Mộng Kỳ cùng cái kia gọi là gì Kỳ nhận thức, có lẽ giao lưu lên sẽ càng phương tiện một ít. Yêu đọc sách, Ukansu-o tất thành như lúc này đem quý vạn đệ đẩy ra tới. Quý vạn đệ đối này cũng không ý nghĩa. Gật gật đầu nói, ta đều được, vậy như vậy định rồi. 3 ngày thời gian nhoáng lên tức quá. Hạ Thiên Kỳ cũng đem một ít việc vặt xử lý thỏa đáng. Dựa theo ước định cùng Lãnh Nguyệt đi trước đệ nhị vực ở hiện thực tiếp nhập khẩu. Đồng Lưu Thị, trên đường, hắn đột nhiên nhận được Sở Mộng Kỳ đánh tới điện thoại. Ngươi nói cái gì? Đệ nhất minh phủ người muốn gặp ta. Ân, người kia kêu Quý Vạn Đệ. Phía trước hứa hẹn muốn cho ta gia nhập nàng đoàn đội chính là người này. Sở Mộng Kỳ ở trong điện thoại nói, ta hiện tại không có thời gian. Chờ ta từ đệ nhị vực trở về rồi nói sau. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền trầm khuôn mặt cắt đứt điện thoại. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.